Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, Thượng Thiên. Tác giả, Lão Tư Kích tinh tế tu chân. Có lẽ bọn họ còn không rõ cái này khái niệm là cái gì. Nhưng là theo tu chân triển, bọn họ cuối cùng sẽ đi ra thế giới này. Đem các người ánh mắt phóng đến lâu dài điểm. Không phải cái gì tu chân lúc sau chính là cướp đoạt linh khí. Sau đó tự thân liền như thế nào như thế nào. Như vậy cách cục quá nhỏ. Lý Thông chỉ không trung. Hướng lên trên xem. Phía trên, mấy ngàn tu chân giả đồng thời nhìn bầu trời thời điểm. Đây là bộ dáng gì một loại cảnh tượng. Dù sao hiện tại không ít người đều đang nhìn không trung. Từng đôi con người đều là dấu chấm hỏi. Tựa hồ là muốn biết vì cái gì Lý Thông muốn nói như vậy. Phía trên có cái gì? Này phía trên còn không phải là thiên sao? Ta thượng thiên cho ngươi xem. Nói tế ra phi kiếm liền chuẩn bị trực tiếp thượng thiên. Nhìn cái này tính nôn nóng ra hỏa Lý Thông nhưng thật ra nói không nên lời cái gì ngươi như vậy có. Năng lực sao không thượng thiên nói. Rốt cuộc bọn họ những người này là thật sự có bản lĩnh có thể thượng thiên. Nhưng là hiện tại nói thượng thiên, này cũng không phải là cái gì đơn giản bay lên đi, mà là chân chính muốn thượng thiên, phải phá tan cái này thiên. Nhìn bọn họ này vẻ mặt mê mang bộ dáng, Lý Thông liền không khỏi tò mò nhìn bọn họ, các ngươi những người này a, liền không có nghĩ tới, thế giới này không chung đến tột cùng có bao nhiêu cao sao? Chúng ta có thể hay không đột phá cái này thiên sao? Dùng khoa học tới giải thích, nếu cái này phi kiếm có thể tiến triển cực nhanh, nhưng là nếu là hướng lên trên đâu? Huống chi nhiều như vậy tu chân cao thủ có thể hay không kháng trụ vũ trụ cực đoan hoàn cảnh? Này vẫn là hai nói. Hơn nữa lúc này chính mình còn cần dùng chính mình thân thể đi nếm thử. Này quả thực chính là đáng sợ. Lý Thông nhìn những việc này liền minh bạch. Bực này tu chân giả cơ hồ là không có nghĩ tới vấn đề này. Mặc dù là cái này Cửu Châu Đại Sáu bọn họ đều còn không có dò xét xong. Cho nên bọn họ khẳng định không có khả năng nhằm phía vũ trụ. Rốt cuộc nhân loại liền tính là chân chính đem địa cầu dò xét hoàn toàn. Cũng là tiêu phí rất nhiều năm mới nhằm phía vũ trụ. Các ngươi chính mình tưởng đi. Cái này không chung phía trên. Những cái đó nhật nguyệt sao trời. Chúng ta này đó tu chân giả đều có thể tới. Nếu là chúng ta có thể ở đâu chút địa phương bố trí hảo pháp đàn bắt đầu thay đổi nơi đó địa phương. Có lẽ chúng ta liền có thể mang càng nhiều người qua đi. Đến lúc đó còn cần câu nệ với này một thành đầy đất. Lý Thông ha ha cười. Này mấy cái trăm triệu dân cư đối với Cửu Châu Đại Sáu tới nói thật là khó lường. Nhưng là đối với cuồn cuộn vô ngần vũ trụ tới nói. Này chỉ là một cái tiểu hạt mè mà thôi. Hơn nữa cái kia hố cha thiên đạo ám chỉ. Trên thực tế loại này dị thú xuất hiện. Chính là lợi dụng nó tới nhắc nhở chính mình lúc này phải dùng tinh tế tu chân. Mà cái này tinh tế tu chân chủ yếu chính là dùng ở cái này phía trên. Muốn cho bọn họ chân chính biến thành tinh tế tu chân. Nhất định phải muốn cho bọn họ chân chính nắm giữ loại này lực lượng. Mặc kệ bọn họ về sau nguyện ý không muốn, loại này tinh tế tu chân sẽ trở thành về sau chủ lưu. Ý của ngươi là nói, cái này nhật nguyệt sao trời đều có thể đi lên. Nhất bang người kinh ngạc nhìn Lý Thông. Ngày này nguyệt sao trời bọn họ thật đúng là không có nghĩ tới đi thượng. Chẳng phải nghe gần đại xa tiểu. Tháng này lượng như vậy viên chính là bởi vì rất gần a. Nếu chúng ta có thể đi lên đâu? Nơi đó có phải hay không lại là một mảnh thiên? Lý Thông nói xong phi kiếm một phi. Chính chúng ta phi kiếm độ thực mau. Hẳn là có thể đi lên. Chính là này bên ngoài tình huống ta đắn đo không chuẩn. Chúng ta cũng không biết chính mình có thể hay không ngăn cản. Nhưng là càng là phi đến thăng chức càng rét lạnh. Điểm này các ngươi hẳn là đều biết đi. Nếu đều biết, như vậy liền bắt đầu động thủ đi. Lúc này muốn thực tiễn đương nhiên là muốn dựa bọn họ. Còn có, phía trên khả năng không có biện pháp hô hấp. Cho nên tốt nhất là Nguyên Anh kỳ trở lên người đi lên. Nguyên Anh kỳ trở lên cao thủ có thể thành tựu cái gọi là thai tức. trên cơ bản có thể không ăn không uống chống đỡ thật lâu. Mặc dù là không có không khí, bọn họ cũng có thể hoàn chỉnh tồn tại xuống dưới. Loại này cao thủ mới có thể đủ tiến hành cái gọi là tinh tế tu chân. Rốt cuộc này tu chân kỳ thật cùng khoa học kỹ thuật không có gì bản chất khác nhau. Có thể nắm giữ chân lý người vĩnh viễn là số ít. Có thể đạt tới loại này trình tự người đương nhiên cũng là số ít. Nếu là có thể chân chính xuyên qua tinh tế, như vậy loại này dị thú đem chân chính không đủ để vì lự. Rốt cuộc lúc này bọn họ mấy thứ này khẳng định sẽ có điều hạn chế. Hiện tại mẫu trùng mới vừa thức tỉnh, tuy rằng đã bắt đầu phu hóa loại này tiểu sâu, nhưng là loại đồ vật này không phải uy hiếp, chỉ là đối người thường tới nói uy hiếp thật lớn, nhưng là đối với tu chân giả tới nói uy hiếp trên cơ bản không có. Hơn nữa hiện tại cơ hồ là ở thi hành toàn dân tu chân. Đến lúc đó cho dù là có 2 vạn điều như vậy lông xanh cương thi, 10 vạn tu chân giả áp đều phải áp chết hắn. Huống chi chỉ cần có thể thượng thiên, như vậy việc này liền hảo chơi. Toàn bộ tu chân giới bao gồm trước kia những cái đó ngạo cốt đều không có có thể nghĩ vậy một chút. Phỏng chừng bọn họ toàn bộ ý tưởng đều cùng này đó tu chân giả giống nhau. Bị trói buộc ở cái này Cửu Châu Đại Sáu Thượng, rốt cuộc có đường lui lúc sau, người liền có thể từ đường lui rời đi, sẽ không như vậy liều mạng. Ít nhất lúc này có đường lui người sẽ không như vậy kiên định. Này liền cùng lúc trước phàm nhân công thành chiến bên trong vây tam thiếu nhất nhất dạng. Lúc này chỉ cần còn xem tới được hy vọng, những người đó liền sẽ lựa chọn đào tẩu. Nhưng là nếu là từ phía vây quanh, đó chính là muốn kích đối phương tử chiến không lùi. Như vậy kết quả chính là bức cho đối phương liều chết. Nhưng mà nếu có đường lui, sẽ có người động tâm tư. Lý Thông lúc này dọn ra tới cái này, đương nhiên là đúng kháng dị thú tới nói tương đương bất lợi. Nhưng là lại là làm không ít tu chân giả đứng dậy. Lý Thông, tuy rằng ta không biết này ngươi nói nhật nguyệt sao trời có phải hay không đều có thể đi lên. Nhưng là ta biết, hiện tại chúng ta còn không có biện pháp đi. Nếu là chúng ta có thể đào tẩu, cũng chỉ có thiếu bộ phận người, mà chúng ta hết thảy đều ở chỗ này. Đối, nếu là chúng ta đi, người trong nhà làm sao bây giờ? Nếu dựa theo các ngươi nói như vậy, chúng ta nếu là lúc này đi rồi, chẳng phải là ngày sau tâm ma quấn thân. Chỉ sợ ước thúc bọn họ không thể rời đi cũng chỉ dư lại cái này tâm ma. Hơn nữa lúc này bọn họ còn không có minh bạch lúc này đi lên ý nghĩa. Các ngươi a, đầu tư duy muốn chống chảy một chút, nếu là có thể đi lên. Ngươi có biết hay không mặt khác địa phương có thứ gì? Ngươi không biết, nếu là nơi đó đầu có cái gì cực phẩm tu chân tài liệu, cầm lại tới cũng là kiếm lời. Huống chi mỗi một cái tinh cầu đều không giống nhau. Làm không hảo chúng ta nơi này chân quý quý trọng đồ vật. Ở mặt khác trên tinh cầu liền phảng phất là bùn sa giống nhau. Ngươi nói chúng ta đi lên quan trọng không quan trọng. Nhất bang người không hẹn mà cùng nuốt khẩu nước miếng. Nếu là cái này địa phương quý trọng vật tư ở mặt khác trên tinh cầu giống như bùn sa giống nhau. Như vậy này việc vui có thể to lắm lại còn có là tương đối lớn. Toàn bộ tu chân thế giới sở hữu hết thảy đều sẽ lật đổ. Phía trước hình thành giá hàng hệ thống cũng sẽ bị đánh sâu vào. Đây mới là quan trọng nhất. Nhưng mà này hết thảy người khởi sướng. Lúc này lại là đang cười. Các ngươi cảm thấy này thượng thiên thật sự như vậy nhẹ nhàng. Ta ngược lại là cảm thấy hóa thần kỳ dưới tưởng đều đừng nghĩ. Vũ trụ cái loại này cực đoan hoàn cảnh. Nếu không phải chân chính đại nghị lực giả, muốn ở bên trong sinh tồn. Trên cơ bản chính là người si nói mộng. 8 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.